Tần Khống Thiên Hạ, chương 389, quyết định sai lầm 1. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc kệ trước kia ngươi có bao nhiêu nữ nhân, từ hôm nay trở đi ngươi phải quên các nàng đi. Nữ tế ti đáp, chẳng lẽ ngươi không biết với ngươi và ta đây là chuyện rất tàn nhẫn sao? Chúng ta sống như vậy có hạnh phúc hay sao? Huống chi chúng ta còn chưa biết tên của nhau thì làm sao có tình cảm được? Lăng Tiểu ý đồ thuyết phục nữ tế ti nói ra, hắn biết rõ chỉ cần nói động nữ tế ti, nàng nhất định sẽ cầu tình với đại tế tử, đây là ý chỉ của ông trời, ta cũng không có biện pháp đi cải biến. Thần sắc nữ tế ti đạm mạc như trước, Lăng Tiểu hận tới nghiến răng, đáng tiếc hắn không đánh lại nữ tế ti, bởi vì người ta là cường giả vương giai, một tay cũng có thể đùa bỡn hắn trong tay. Chẳng lẽ bản thiếu gia vào trong rồi sao? Trong đại điện hùng vĩ của thành cổ tế, trong một đại sảnh phong cách cổ xưa, khí thế rộng rãi bất phàm, một đạo sát khí vô hình bao quanh đại điện, từ xa nhìn nhìn lại thấy nó chẳng khác gì hung thú cổ xưa. Trong đại điện hiện tại chính là nơi ở lại của đại tế tử. Trong một nơi giơ tay lên không thấy ngón tay, ở vị trí trung ương nhất có một lão già. Lão giả này chính là đại tế tử, lúc này trên người của hắn còn có một con trùng đáng sợ. Con trùng này có diện mạo rất cổ quái ghê rợn, toàn thân mập mạp, quanh thân phủ kín gai nhọn màu đen, thoạt nhìn chẳng khác gì con nhím cả, đôi mắt to xanh lớn như chuông đồng, trên trán còn có sừng lớn, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai, cảm xúc càng vội vàng sao động, đại tế tử chậm rãi mở mắt ra. Trên tay của hắn cầm quyền trượng, một tay khẽ vuốt trán con trùng. Ông bạn già, ta biết ngươi không nỡ tiểu Phượng Nhi, nhưng mà hài tử phải lớn lên, đã có nơi nàng quy túc, chúng ta cũng nên chúc phúc cho nàng đi. Con trùng dường như nghe hiểu lời của đại tế tự nói. Cái râu lắc lư vài cái, rốt cục thối lui vào trong bóng tối không thấy. Đại tế tự khẽ thở dài một cái, vuốt râu bạc trắng, nói. Hy vọng tiểu tử kia chính là chân mệnh thiên tử như dự đoán. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng, trên Tử Thiên Tông Mộc Kỳ Phong có một thân ảnh bay vút tới chỗ phong chủ Mộc Hoè tu luyện. Sư huynh ngươi trở về, có tin tức Lăng Tiếu không? Mộc Hoè từ trong động phủ bay ra ngoài. Người này chính là sư huynh Mộc Hoè. Mộc Ân, hắn lắc lắc đầu nói. Ta tìm gần Diễm Hỏa Cốc nhưng không thấy bóng dáng của tiểu tử kia ở đâu cả. Chẳng lẽ hắn bị người của Bái Nguyệt Tông làm hại? Thần sắc Mộc Hoè biến hóa, chắc có lẽ không, ban đầu ở Diễm Hỏa Cốc ta tát mắt nhìn thấy tiểu tử này cưỡi tọa kỵ là một con kỳ lân. Tốc độ phi hành còn nhanh hơn chúng ta vài phần, chắc không có chuyện gì đâu. Mộc Ân phân tích, nếu như vậy vì sao tiểu gia hỏa này còn chưa quay về? Mộc Hoè khẽ thở dài nói một câu, nói thật ra từ khi hắn thu Lăng Tiếu làm đồ đệ. Cơ hồ tất cả tâm linh đều ký thác vào Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu đã nửa năm chưa về, trong lòng quá lo lắng, cho nên mới mời sư huynh đi một chuyến ra ngoài tìm kiếm Lăng Tiếu. Thế nhưng mà vẫn không có tung tích của Lăng Tiếu. Trong lòng quá lo lắng, ta nghĩ có quan hệ tới chưa như thường. Mộc Ân suy đoán, Mộc Hoè hơi nhíu mày, nói. Chấm, sư huynh cảm thấy chưa như thường không muốn cho Lăng Tiếu trở về. Cho nên phái người đi, không tới mức này, nhưng mà hắn không muốn Lăng Tiếu ở lại trong tông môn. Mộc Hoè lắc lắc đầu nói, trong lúc nhất thời, thần sắc Mộc Hoè trầm xuống. Nửa năm nữa chính là Thệ Tông Đại Hội, không biết tiểu tử kia có kịp quay về hay không? Trong lòng Mộc Hoè đang suy nghĩ, lúc này ở trên Tử Thiên Tông. Nơi ở của Dược Phong, Hoa Hiểu Quế đang khom người khẩn cầu Nam Cung Thường Nhạc cái gì đó. Nam Cung Thường Nhạc thở dài một hơi nói, Hiểu Quế, thực lực ngươi thấp kém, lại không có đạt tới linh sư giai, ta sẽ không cho ngươi ra khỏi tông môn nửa bước. Sư phó, Nam Cung gia gia, ta cầu ngươi, cho ta ra ngoài tìm sư huynh đi, ta tin tưởng sư huynh hắn không có việc gì đâu. Hoa Hiểu Quế hai đầu gối quỳ trên đất cầu khẩn, người đứa nhỏ này, đứng lên đi, ta nghe nói Mộc Hoè đã cho Mộc Ân trưởng lão đi ra ngoài tìm Lăng Tiếu. Nếu như hắn tìm được,